Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, tới cửa sinh ý. Tác giả, Lão Tư Kích hố cái cha a. Này nhất băng người hô to ta muốn liền lên đây. Bộ dáng này quả thực chính là ở hố cha a. Này băng nhân nghĩ muốn cái gì? Muốn chính là lời này kịch a. Lúc này bọn họ này băng nhân một phiếu người vây đi lên lúc sau. Một cái kính nói bên trong cái kia ngũ quỷ bàn vận thuật. Kia ngũ quỷ bàn vận thuật xác thật là thực không tồi. Nhưng là pháp thuật này cũng là tương đương đơn giản. Trên cơ bản chính là khống chế mấy cái quỷ mà thôi. Dùng linh khí loại ở bọn họ trong cơ thể. Một khi bọn họ không nghe lời. Hoàn toàn liền có thể kiếp nổ này đó linh khí cho bọn hắn trừng phạt. Đây là khống chế, đây cũng là căn bản. Bất quá thứ này đơn giản mà thô bạo. Chỉ là này đó quỷ yêu cầu khống chế Lý Thông lắc lắc đầu. Cho nên nói các ngươi đây là coi trọng thứ này. Lý Thông có chút tò mò nhìn thứ này. Bọn họ nhìn đến cái này sân khấu kịch cư nhiên như vậy muốn. Thực rõ ràng chính là nhìn chúng trong đó mỗi hạng công năng. Chờ đến lúc này, Lý Thông mới nheo lại hai mắt. Ta đây liền cho các ngươi nhìn xem đi. Nói lấy ra tới một cái album. Cái này album là hắn sớm liền chuẩn bị tốt. Cái này album là Hách Manh đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật. Nàng sớm liền nhanh nhanh vì chuẩn bị tốt một cái đồ vật. Đem mọi người hút vào trong đó. Lý Thông liền đem cái này album phong ấn hiệu quả triển lãm cho bọn họ. Cái này bên trong chính là một cái thứ tốt. Album phong ấn loại này triển lãm hiệu quả, Lý Thông cũng rõ ràng, mà hiện tại hắn liền phải cấp những người này triển lãm này album phong ấn quan trọng nhất một cái. Hiệu quả, nhìn xem nơi này, Lý Thông chỉ vào bên trong một cái người trong tranh nói. Này người trong tranh triển lãm ra tới chính là một bộ kiếm pháp. Bất quá này người trong tranh chỉ là ở không ngừng lặp lại này một bộ kiếm pháp. Chính là cái này. Một đại băng người kích động nhìn kia một bộ kiếm pháp. Này một bộ kiếm pháp thực cơ sở. Nhưng là lại là một bộ trọng yếu phi thường kiếm pháp. Có thể nói thiên hạ kiếm tu đều học quá này một bộ kiếm pháp. Này một bộ kiếm pháp cũng là ban đầu làm người dùng linh khí vận đến trên thân kiếm kiếm pháp. Loại này kiếm pháp có một cái phi thường rõ ràng tác dụng. Đó chính là làm người linh khí có thể vận đến trên thân kiếm. Mà cái này người trong tranh thân thể thượng còn có nguyên bộ linh khí vận hành lộ tuyến đồ. Thật giống như là chỉ thị giống nhau. Từ đan điền đến kiếm. Một cái hoàn chỉnh vận hành đường bộ. Thậm chí còn có động thái ý bảo. Quả thực là săn sóc không thể lại săn sóc. Huống chi như vậy album phong ấn. Có thể đem môn phái này nội các đệ tử đều hút vào đi vào. Này đối với bọn họ luyện tập chính là có chỗ lợi. Cái này băng gia hỏa thấy được này ngũ quỷ bàn vận thuật biểu thị. Lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào. Thứ này là thứ tốt. Chẳng sợ bọn họ không phải môn phái nào trưởng môn. Chẳng sợ bọn họ không phải môn phái nào nội hạch tâm đệ tử. Nhưng là thứ này chỉ cần lộng trở về. Còn sợ không có công lao. Huống chi thứ này không quý a. Yêu cầu chỉ là Hách Manh qua đi vẽ tranh liền thành. Thế giới này còn có tâm ma thệ ngôn đối này tiến hành ước thúc. Đến lúc đó chỉ cần có tâm ma thệ ngôn, ước thúc liền thành, không cần lo lắng chính mình công pháp tiết lộ vấn đề. Huống chi thứ này có thể tỉnh đi rất nhiều dạy học quá trình. Đối với một ít người tu chân tới nói, thứ này chính là thực bớt việc. Mà mặt khác một trong phòng đầu cái kia Hách Manh tân thu tiểu Sota đồ đệ đã là biến thành một cái chuyên nghiệp họa thủ. Bất quá hiện tại hắn chỉ là ở không ngừng vẽ tranh họa mà thôi. Tiểu Loli hiện tại còn lại là biến thành một cái chân chính chủ nô. Hiện tại nàng cũng tìm được rồi thuộc về chính mình cu ly. Lý Thông nhìn tiểu Loli kia hưng phấn bộ dáng. Liền kém đang nói. Ta rốt cuộc tìm được rồi cu ly. Bất quá lúc này đây càng quan trọng là. Này diễn xuất bắt đầu rồi lúc sau. Này đó người tu chân nhân số càng ngày càng nhiều. Càng nhiều người bắt đầu tới nơi này xem bạch xà truyền lên. Tiểu thuyết có tiểu thuyết hương vị. Điện ảnh có điện ảnh hương vị. Rốt cuộc tiểu thuyết dựa vào là não bổ. Mà cái này sân khấu kịch liền còn có rất nhiều mặt khác chỗ tốt. Đúng là này đó chỗ tốt, có thể làm những cái đó người tu chân si mê trong đó. Ngũ quỷ bàn vận thuật, về quỷ hồn một ít giả thiết cùng một ít thường thức. Này đó đều là bọn họ khuyết thiếu. Đặc biệt là trong biên chế toàn cái này sân khấu kịch thời điểm. Lý Thông còn cùng Từ Hiền hiểu biết thật lâu. Bọn họ lúc này mới xác định xuống dưới chờ đến này Bạch Nương Tử truyện kỳ diễn xuất hơn 10 trang. Lúc sau, việc này mới công bố mở ra. Những cái đó bên ngoài phú hộ mới tới rồi xem này sân khấu kịch. Này chỉ sợ cũng là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến loại này sân khấu kịch. Liền ở này đó người xem này đó sân khấu kịch thời điểm. Lý Thông còn lại là sờ sờ chính mình cằm. Hiện tại nàng liền suy nghĩ một vấn đề. Hách manh, có thể hay không đem này đó diễn xuất cấp toàn bộ họa xuống dưới. Hách manh kinh ngạc nhìn Lý Thông. Ý tưởng này như thế nào sinh ra? Hơn nữa này còn có thể như vậy chơi. Lúc này tiểu Loli cũng là có chút khiếp sợ. Bởi vì bộ dáng này chơi lời nói. Toàn bộ đồ vật đều có thể thu xuống dưới. Đến lúc đó chẳng phải là có thể đủ dựa vào cái này album nơi nơi đi cho người ta xem. Đến lúc đó cũng liền không cần này mấy người phụ nhân mỗi ngày đều diễn xuất. Chỉ là này muốn tất cả đều họa xuống dưới. Này khó khăn thật đúng là không nhỏ. Lý Thông không có tiếp tục dục tiểu Loli. Việc này chính nàng cũng sẽ giải quyết. Mà hắn hiện tại càng thêm quan tâm chính là lão cật hóa cái kia thu đồ đệ sự tình. Tuy rằng thực do dự, tuy rằng thực chứng đau, nhưng là lão cật hóa vẫn là nếm thử tính thu một cái đồ đệ. Hơn nữa cái này đồ đệ vẫn là một cái ất đẳng linh căn tiểu hài tử. Phi thường như bức tiểu hỏa giấy. Lý Thông có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn cái này tiểu tử. Hiện tại hắn cùng năm đó chính mình đãi ngộ giống nhau. Đều là ở làm các loại cơ sở luyện tập. Mà lúc này lão cật hóa cũng không có gì đặc biệt biểu hiện. Chỉ là gia hỏa này hiện tại nhưng không được sống yên ổn. Thiên phù tông người đi lại tới. Một bộ các ngươi không dạy ta, ta liền không đi rồi tư thế. Nhìn bọn họ này vô lại bộ dáng. Lý Thông cũng là không có cách. Rốt cuộc Thiên phù tông là lão cật hóa sư phó môn phái. Hắn cái gì lựa chọn. Trực tiếp ảnh hưởng tới rồi lúc sau chiêu số. Bất quá nhìn hắn kia hắc mặt bộ dáng. Cũng thật sự là không có gì thuyết phục lực. Mà hôm nay Lý Thông còn có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Đó chính là cái này công hội chân chính yêu cầu khai trương. Cái này khai trương nhưng không ngừng là cùng lão hoàng đế giao dịch. Lại còn có những cái đó nhiệm vụ. Tuy rằng này trong đó rất nhiều nhiệm vụ đều là một ít thu thập thảo dược. Hoặc là đánh lui một ít cường lực tinh quái nhiệm vụ. Nhưng là những nhiệm vụ này cũng coi như là hợp khẩu vị. Đầu phục chính mình tinh quái có thể thông qua người tu chân trở nên cường đại. Mà người tu chân có thể thông qua này đó tinh quái đạt được càng nhiều càng tốt tài liệu. Đây là đôi bên cùng có lợi. Này đó tinh quái đảo không gì. Ngược lại là những cái đó người tu chân nhóm một đám hưng phấn đến không được. Đặc biệt là những cái đó tinh thông luyện đan người tu chân càng là đem nơi này coi làm phúc địa. Liền tại đây công hội hừng hực khí thế mở ra thời điểm. Nguyên bản hẳn là bị sự tình liên lụy trụ Từ Giang lại là không cam lòng cắn răng nhìn trong tay. Đầu tình báo, sao có thể đủ làm hắn giành trước một bước đâu? Chúng ta người đâu? Chúng ta thư đâu? Trong phòng bộc phát ra tới tiếng gầm gừ làm một bên những người đó im như ve sầu mùa đông. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.